Tử thần chi tiễn, chương 346, 6X chấn động, góc truyện audio.com, chấm, cái đề, 6, 66 cái 6X, cái gì mà 66 với chạy chích, ích ông hôm nay quên uống thuốc à, ông mới là thằng quên uống thuốc. Nhanh nhìn xem bảng xếp hạng cấp bậc, lại vừa mới có thêm một cường giả 6X, 6X, không phải là đệ nhất tặc phá nha của Quang Minh sao? Hệ thống còn công bố trên kênh thế giới hắn thành đệ nhất cao thủ mà. Chuyện đó là chuyện lúc chưa rồi. Sau đó lại liên tục xuất hiện thêm 4 người 6X. Mà ngay vừa rồi, lại có thêm một cường giả sử thi 6X nữa lên bảng xếp hạng. Có chuyện như vậy, tôi phải xem phá nha. Pháp Lỗ Địch, Quang Phong, Ám Luân, Tử Bất Ngữ, sao người còn lại không có thông báo ID? Để khích lệ những người chơi khác, hệ thống quy định top 5 của bảng cao thủ đều phải thông báo ID. Nhưng từ người thứ 5 về sau có thể tự do lựa chọn là không hiện lên. Text được lấy tại truyện TR. OMG, cường giả sử thi 6X, đó còn có phải là người không? Ca mạnh như vậy mà hiện tại ngay cả 5X cũng chưa đạt được. Không được, không được, ca phải đi luyện cấp, ca muốn nhanh chóng thăng lên 6X. Tôi nói này lão huynh, hiện tại chính là ban đêm ạ, đi thật, thì ra quên uống thuốc chính là ông. Không phải tôi, tình cảnh tương tự ở Liên minh Quang Minh xuất hiện ở các địa phương khác. Tất cả mọi người vì sự xuất hiện của 6 người cường giả cấp bậc sử thi mà khiếp sợ. Rất nhiều người thậm chí nhanh chóng lo cao liên hệ với bằng hữu để on lên xem. Rất nhanh sau đó. Trên diễn đàn đã có người viết bài công bố 5 người đứng đầu bảng cao thủ chính là 5 người của tiểu đội mạnh nhất. Rất nhiều người chơi đều biết sự tích huy hoàng của tiểu đội mạnh nhất nhưng số người biết ID của bọn họ không có nhiều. Tuy nhiên cuối cùng thông tin vẫn được tìm ra. Tin tức này vừa được công bố, lại càng tạo nên một hồi oanh động cực lớn. Đặc biệt đối với những người chơi bình thường. Tiểu đội mạnh nhất có gan dám công khai chống lại hai đại chiến minh chính là anh hùng trong lòng họ. Bạch Vân Thành, đại sảnh tổng bộ kiếm vũ phong vân chiến minh, sắc phi chi kiếm, tế vũ, nhất tiễn tuyệt trần cùng mấy người cao tầng của chiến minh đều đang ở đây. Tế vũ muội muội, em nói cường giả thứ sử thi 6 kia chính là đệ đệ của em ngả ra sao? Sắc phi chi kiếm hỏi, bọn họ tụ tập ở đây. Chính là để thảo luận về việc đột nhiên xuất hiện 6 cường giả cấp bậc sử thi. 5 người phía trước đều là đội viên trong đội của Ngà Gia. E tin tưởng người thứ 6 chính là cậu ấy. Tế Vũ khẽ cười nói. Đối với việc tiểu đội của Dương An có thể thăng cấp lên 6X nàng cảm thấy rất vui mừng. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn xứng với danh hiệu là tiểu đội mạnh nhất. Nhất Tiễn Tuyệt Trần cũng mở miệng nói. Bọn họ sớm đã xứng đáng với danh hiệu đó. Tế Vũ lập tức vì Dương An mà lại nói tiếp. Tất nhiên nàng cũng sẽ không nói đến bí mật tiểu đội của Dương An chính là tử thần. Được rồi, mọi người không cần tranh luận. Sắc phi chi kiếm hiểu rõ ý của Tế Vũ. 6 người bọn họ thăng cấp lên 6X đối với kiếm vũ phong vân chúng ta mà nói chính là chuyện tốt. Không chỉ kiếm vũ phong vân chiến minh. Rất nhiều thế lực đều tổ chức hội nghị khẩn cấp, lão đại của các thế lực này đều hiểu rõ, cường giả 6X sử thi xuất hiện, giống như thời điểm 5X truyền thuyết sinh ra, là thời đại của bọn họ thống lĩnh, đoàn trưởng, anh nói bọn họ có bí quyết gì để thông qua khảo nghiệm 6X hay không? Nếu không sao lại có sự trùng hợp như thế, trong cùng một ngày bọn họ đều thăng cấp, Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh Tổng Bộ. Phó Minh Chủ Quân Thứ lo lắng hỏi, còn có bí quyết gì nữa? Chẳng lẽ không phải do Tiểu Ngà bọn hắn có thực lực cường đại sao? Kim Trúc Cuồng Nhân cười thật to nói, sự cường đại của bọn họ là không thể nghi ngờ. Xem bọn họ đánh tan tác cao thủ của Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh là sẽ biết. Quân Thứ lại nói, nhưng mà em vẫn có cảm giác bọn họ phải có bí quyết gì đó. Chuyện này quả thật quá trùng hợp. Đoàn trưởng, anh không phải đã thử qua nội dung khảo nghiệm của 6X rồi sao? Thế nào, có thể qua không? Vô Hạn Tà Luân, một cường giả khác liền hỏi. Bọn họ đều là chiến hữu với nhau. Nói chuyện với nhau cũng không cần khách khí. Rất khó, cực kỳ khó khăn. Quân Đao lắc đầu, liên tục nói hai cái từ khó khăn. NPC đạo sư đưa ra khảo nghiệm chỉ có một mức độ khó. Nhưng mình có thể lựa chọn ba nội dung để thực hiện. Trong số này tôi cho rằng dễ nhất chính là một mình đánh chết một con boss 6X phương già. Với thực lực hiện nay của tôi, tỷ lệ thành công chỉ 30. Đó là dưới tình huống tôi đã có thần chi dược, boss phương giả 6X. Chúng ta ít nhất phải xuất động 2.000 tinh anh thì mới có thể xử lý. Việc này quả thực là rất khó khăn. Vô Hạn Tả Luân cũng lắc đầu. Nếu như vậy, 6 người bọn họ là một mình có thể đánh chết được boss 6X phương già. Điều này thật là quá kinh khủng. Quân Từ có chút không dám tin. Tôi không biết bọn họ có thể một mình đánh chết boss phương giả 6X hay không. Nhưng tôi nhận được thông tin. 6 người bọn họ mấy ngày vừa qua đều là điên cuồng đi giết boss cao cấp. Boss phương giả 6X chết dưới tay bọn họ cũng không hề ít. Quân Đao thản nhiên nói. Cuồng Nhân, cậu đi tìm Lam Nhị thương lượng. Xem có thể hay không hợp tác với ngả ra. Quân Đao lại nói, nếu có thêm một, hai kiện trang bị sử thi nữa. Tôi cũng sẽ đi nhận thử khảo nghiệm 6X. Tôi nghe nói bọn họ chính là cung cấp vũ khí trang bị cho Kiếm Vũ Phong Vân. Kiếm Vũ Phong Vân có được lượng lớn vũ khí trang bị này mới có thể gia tăng thực lực nhanh như vậy được. Vì thế cho nên chúng ta cần phải cố gắng hết sức để bọn họ hợp tác với mình. 6 người Dương An thăng cấp lên 6X, có người vui mừng cũng có người càng thêm lo lắng. Hắc Ám Thị Huyết cùng Kinh Lôi Chiến Minh bây giờ càng thêm lo lắng và khủng hoảng. Hai đại chiến minh với tiểu đội Dương An đã kết thù không đội trời chung. Lúc bọn họ chỉ mới 5X đã khiến cho bọn hắn gà chó không yên. Bây giờ 6 người đã thăng cấp lên 6X, 2, tầng lớp cao tầng của hai đại chiến minh đều không dám tưởng tượng tương lai như thế nào. Liên minh Quang Minh muốn lật trời, mà liên minh Hắc Ám bên kia cũng nứt đất. Liên minh Quang Minh đồng thời xuất hiện thêm 6 người 6X. 6 cường giả tuyệt đối. Đây đối với liên minh Hắc Ám chính là một sự uy hiếp vũ lực tuyệt đối. Bởi bọn hắn bên này ngay cả một cao thủ 6X cũng chưa xuất hiện. 6X sử thi, một đẳng cấp hoàn toàn mới. Không ai biết đẳng cấp đó tồn tại như thế nào. Nhưng cũng không có một ai hoài nghi năng lực khủng bố của đẳng cấp này. Phong Vân vừa bước vào thời đại 5X. Tại thời điểm hàng tỷ người chơi còn cố gắng để hoàn thành khảo nghiệm tấn thăng 5X thì lại có 6 gã cường giả đột phá đến một cảnh giới khác. Biệt khác, 6X được xưng là cấp bậc sử thi, mà 6 người này chỉ là người chơi bình thường không có bối cảnh mà thôi. Hai đại liên minh, toàn bộ đều náo động, nhưng mà, 6 người tạo nên sự oanh động này lại đều không hề hay biết một chút gì. Bởi vì bọn họ đều đã lock cao, cách chương.